Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1191 bệnh cũ lại phạm vào. Toàn trường tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 3, không đánh bại Nhật Bản đội. Trung Quốc đội 3, không đánh bại Nhật Bản đội thẳng tiến năm nay Asian Cup trận chung kết. Thời gian qua đi 15 niên về sau chúng ta lần nữa giết vào Asian Cup trận chung kết. Cái này sẽ là Trung Quốc đội trong lịch sử lần thứ 3 giết vào Asian Cup trận chung kết. Lần thứ nhất chúng ta bại bởi Saudi Arabia. Lần thứ hai chúng ta bại bởi Nhật Bản. Lần thứ ba chúng ta sẽ còn thua sao? Có lẽ hiện tại mặc sức tưởng tượng trận chung kết còn có chút sớm. Chủ đề trở lại trận này bán kết, Trung Quốc đội từ mở màn liền lấy ra trạng thái tốt nhất. Thông qua vững vàng phòng thủ cùng sắc bén phản kích đối kháng Nhật Bản đội. La Thành ở trên nửa tràng vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép thắng được một giấc mộng huyễn bắt đầu. Sau đó nửa tràng sau Trung Quốc đội thông qua chủ động cải biến chiến thuật đề cao phòng thủ chiến. Đấu lực sát thương mà liên tiếp lấy được dẫn bóng. La Tín cùng La Thành tại hạ nửa tràng mỗi xây một công. Cuối cùng điểm số như ngừng lại 3, không lên. Nhìn chung toàn trường tranh tài Nhật Bản đội biểu hiện muốn so World Cup thời kỳ trượt không ít. Chúng ta nhất định phải nhận biết cùng thừa nhận điểm này. Không thể bởi vì chúng ta thắng được thắng lợi liền không thèm đếm xỉa đến Nhật Bản đội thực lực. Trượt. Nhật Bản đội có thể nói vẫn là không có giải quyết chí ít hai vấn đề. Thứ nhất chính là thiếu khuyết Shinji Kagawa. Keisuke Honda về sau Nhật Bản đội tiến công tổ chức sức sáng tạo trượt. Thứ hai chính là thiếu đi Shinji Okazaki phong tuyến hiện tại thiếu khuyết lấy ổn định điểm hỏa lực. Nhưng chúng ta vẫn có lý do tin tưởng Nhật Bản đội 4 năm về sau đồng dạng có thể tại World Cup. Trở thành châu Á hy vọng. Bởi vì bọn hắn chỉ là tại một cái quá độ kỳ. Chờ đến rèn luyện thành hình về sau, chỉ sợ thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Trung Quốc đội đồng dạng tại tràng thắng lợi này phía sau để chúng ta đối tương lai càng thêm tràn ngập chờ mong. Chúng ta tại chỉnh thể bên trên không có cách nào chống lại Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Thế nhưng là tại một chút cá thể bên trên chúng ta đã xuất hiện châu Á đỉnh tiêm cấp bậc ngôi sao. Bóng đá, Triệu Phong Hoa chính là năm nay Asian Cup bên trên biểu hiện xuất sắc nhất tiến công hình giữa trận. Không có cái thứ hai, La Thành cùng La Tín nếu như trong tương lai 4 năm có thể vững bước tăng lên. Không tao ngộ tổn thương bệnh ảnh hưởng lời nói. Bọn hắn tuyệt đối có cơ hội trở thành cùng Son Heung-min bình khởi bình tọa châu Á thiên vương. Còn có Bạch Viễn Phàm cùng Trương Chí Bang. Loại này giản dị hiệu suất cầu thủ đem chống lên Trung Quốc đội tương lai phòng thủ. Hôm nay trận này Asian Cup bán kết thắng lợi mang ý nghĩa chúng ta có thể giết vào trận chung kết. Nhưng mang cho chúng ta tưởng tượng không gian nhưng còn xa không chỉ đi tranh đoạt Asian Cup quán. Quân, nhân sinh có mộng, riêng phần mình đặc sắc, Trung Quốc đội rốt cục đi ra thuộc về chính chúng ta có thể lấy làm tự hào đường. Để chúng ta lần nữa chúc mừng Trung Quốc đội, cảm tạ Trung Quốc đội, cũng chúc phúc Trung Quốc đội. Trận tiếp theo Asian Cup trận chung kết, chúng ta không gặp không về. Nhìn trên đài Nhật Bản đội fan bóng đá đầy mặt đờ đẫn chi sắc. Dường như không thể nào tiếp thu được kết quả này, mà Trung Quốc đội fan bóng đá thì mừng rỡ như điên lẫn nhau ôm chúc mừng đội bóng tấn cấp Asian Cup. Trận chung kết, Trung Quốc đội huấn luyện viên cùng cầu thủ xông vào trong tràng chúc mừng. Tư đồ Vân Binh lưu tại bên sân, hắn hít thở sâu một hơi bình phục nội tâm tâm tình kích động. Sau đó quay người đi hướng Mori bảo đảm một. Mori bảo đảm một vạn vạn nghĩ không ra một trận chiến này so với hắn xuất đội đánh thi đấu hữu nghị. Tại sân nhà thua thảm hại hơn. Đường tư đồ Vân Binh đi vào trước mặt hắn lúc. Mori bảo đảm duỗi ra xuất thủ đến cùng tư đồ Vân Binh nắm tay. Sau đó nói ra, chúc mừng, Trung Quốc đội hôm nay biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Mori bảo đảm một thua tâm phục khẩu phục. Từ cầu thủ lâm tràng phát huy cùng chủ soái chiến thuật bố trí điều chỉnh phương diện, Nhật Bản đội là bại hoàn toàn. Nhật Bản đội vấn đề cần thông qua thời gian đến giải quyết, cũng không thể một lần là xong giải quyết. Ánh mắt buông dài xa. 4 năm sau Qatar World Cup, bên trên Nhật Bản đội khẳng định lại so với hôm nay càng tốt hơn. Nhưng mấu chốt là giải quyết những vấn đề này muốn đi tại chính xác con đường bên trên. Phương hướng sai, tự nhiên không có khả năng đến điểm cuối. Tư đồ Vân Binh đối Mori bảo đảm một điểm gật đầu. Tiếp nhận đối phương chúc mừng. Sau đó liền quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Bên sân chụp ảnh, phóng viên quay chung quanh tại hai bên. Cho đến tư đồ Vân Binh đi vào cầu thủ thông đạo. Trung Quốc đội 3-0 toàn thắng Nhật Bản đội chiến báo tại sau trận đấu trước tiên nhảy lên trước. Trung Quốc tất cả xã giao truyền thông chủ đề nhiệt độ đứng đầu bảng. Nếu như nói khóa trước World Cup là Trung Quốc đội bắt đầu thay đổi hình tượng điểm xuất phát, như vậy năm nay Asian Cup thì là Trung Quốc đội tái tạo hình tượng một lần lữ trình. Càng ngày càng nhiều fan bóng đá vì Trung Quốc đội điểm tán, khen ngợi Trung Quốc đội. Đồng thời cũng không ít fan hâm mộ công khai ủng hộ Trung Quốc đội, còn có trong đội một chút ngôi sao bóng đá. Lúc trước Trung Quốc fan bóng đá chỉ là nhìn xem tư đồ Vân Binh tại châu Âu giới bóng đá vượt mọi trông gai. Hiện tại tư đồ Vân Binh lại là xuất lĩnh Trung Quốc đội thực sự trở thành tất cả Trung Quốc fan bóng đá trong lòng bóng cây xanh dâm mát chi thần. Đường tư đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường lúc. Ở đây Trung Quốc phóng viên nhao nhao đứng dậy dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hướng hắn biểu đạt kính ý. Còn lại một chút châu Á phóng viên cũng sau đó vỗ tay thăm hỏi. Tư đồ Vân Binh ngồi xuống về sau tiếp nhận phỏng vấn lúc tổng kết tranh tài. Hôm nay trận đấu này chúng ta biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Nhật Bản đội thì không có hoàn thành tự thân đột phá cùng tiêu diệt bọn hắn tự thân chỗ tồn tại vấn đề. Từ ta tiền nhiệm Trung Quốc đội chủ soái trước về sau cho tới hôm nay đã có thời gian nửa năm. Chúng ta kinh lịch tháng 9, tháng 10, tháng 11 ba lần tập huấn, sau đó liền Asian Cup, cho tới bây giờ cũng bất quá là đánh 11 trận đấu. Cái này thực chiến buổi diễn kỳ thật cũng không nhiều, nhưng ta cho rằng tại quá khứ những này trong trận đấu, mỗi một trận đấu chúng ta đều có thu hoạch, đối với chúng ta trưởng thành đều có trợ giúp, cho nên ta đối hôm nay Trung Quốc đội biểu hiện là đã cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời cũng cho rằng cái này ở một mức độ nào đó là mong muốn bên trong. Về phần Nhật Bản đội, chúng ta tại chuẩn bị chiến đấu nghiên cứu lúc liền làm ra một chút tính nhắm vào bố trí. Tỉ như bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu lúc vứt bỏ 3 cái cầu. Cái này bộc lộ ra một chút vấn đề của bọn hắn. Chúng ta lợi dụng này làm văn chương. Đồng thời còn có bọn họ trong trận đấu tiến công quen thuộc, chế tạo uy hiếp phương thức, chúng ta đều làm kỹ càng phân tích. Trung Quốc đội hôm nay có thể số không phong đối thủ, nhân tố chủ yếu kỳ thật ở chỗ chúng ta rất sớm lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Cứ việc chỉnh thể bố trí ta cho là chúng ta đã làm được năng lực bản thân phạm vi bên trong tốt nhất, nhưng không thể phủ nhận tranh tài thường thường là cầu thủ tại thôi động tình thế biến hóa. La Thành hôm nay đánh ra hiện tượng cấp tiêu chuẩn, nhất là hắn cái thứ nhất dẫn bóng. Tại tình thế tương đối rằng co tình huống dưới, hắn dẫn bóng lộ ra càng mấu chốt. Ta một mực xem trọng hắn, hiện tại hắn biểu hiện sẽ chỉ làm ta kiên định cái quan điểm này. Chúng ta tại tranh tài càng nhiều thời gian bên trong là có trên tâm lý ưu thế. Nửa chặng sau chúng ta lựa chọn chủ động xuất kích. Cứ việc nhìn cũng không phải là đem phòng thủ phản kích biến thành thế công bóng đá, nhưng chúng ta chủ động điều chỉnh vẫn là cho Nhật Bản đội mang đến bọn hắn không thể thừa nhận xung kích, cuối cùng cầm xuống tranh tài. Trận đấu này Nhật Bản đội biểu hiện tại đa số thời điểm vẫn là phát huy rất bình thường xuất sắc, nhưng bọn hắn cũng không có thể tiếp tục hữu hiệu mang cho chúng ta áp lực. Đây là bọn hắn cuối cùng thua trận tranh tài nguyên nhân. Hiện trường cho dù là Nhật Bản ký giả, truyền thông cũng nhịn không được gật đầu tán đồng Tư Đồ Vân Binh. Sau đó liền có Trung Quốc phóng viên hỏi, làm Trung Quốc đội chủ soái, ngươi cho rằng trận đấu này thắng lợi đối Trung Quốc đội ý vị như thế nào? Chúng ta sẽ lần thứ ba chinh chiến Asian Cup trận chung kết. Mà lại chúng ta là đào thải bốn giới Asian Cup quán quân Nhật Bản đội. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cười nói, bệnh cũ lại phạm vào. Tranh tài nội dung liền dừng lại tại trận đấu này bên trong. Đừng đi nghiên cứu thảo luận vượt qua tranh tài ý nghĩa. Là thật rất dễ dàng thông qua dư luận đem người tâm mang trong khe đi. Dù là hôm nay là một trận chung kết, Trung Quốc đội thắng, vậy cũng vẻn vẹn Trung Quốc đội lấy được Asian Cup quán quân. Ý nghĩa liền giới hạn nơi này. Thế giới không chỉ là có châu Á. Bình tĩnh mà xem xét, châu Á không có đội bóng có thể chân chính tại bóng đá trong lĩnh vực sáng tạo ra vượt thời đại ý. Nghĩa thành tựu, cái nhìn của ta chính là chúng ta biểu hiện tốt, chứng minh chúng ta tiến bộ. Vậy cái này liền tốt, nếu như chúng ta biểu hiện không tốt, chứng minh chúng ta bước lui. Vậy cái này liền muốn chúng ta giữ vững tinh thần càng thêm cố gắng. Tìm tới biểu hiện không tốt nguyên nhân làm ra tích cực cải thiện. Đây chính là chúng ta ý nghĩa, mà cái này không cần hỏi thăm ta. Trong lòng mỗi người đều hiểu những này, cho nên không cần ta giải đáp. Nếu như kỳ vọng ta nói cái gì Trung Quốc bóng đá trình độ đã là châu Á đỉnh tiêm, đã có thể khiêu chiến châu Âu cường đội, loại này nằm mơ ban ngày các ngươi truyền thông có thể thỏa thích đi làm. Nhưng đừng kéo lên ta cùng các ngươi. Tư Đồ Vân Binh mặc dù là cười nói lời nói này, nhưng trên thực tế cũng không khách khí. Trung Quốc phóng viên hai mặt nhìn nhau, mọi người nhao nhao bất đắc dĩ lộ ra cười khổ. Làm mai mối thể luôn luôn kỳ vọng đi kích thích thị trường G điểm. Trung Quốc đội thắng được thời điểm tự nhiên muốn thừa cơ thổi một đợt. Nhưng đụng tới Tư Đồ Vân Binh dạng này chủ soái, quả thực là không chút nào sợ truyền thông, cũng nửa chút thể diện đều không nói. Ngược lại là Nhật Bản ký giả truyền thông cũng tới tham gia náo nhiệt. Đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, trận đấu này kết quả là không chứng minh Trung Quốc bóng đá trình độ ngay tại vượt qua Nhật Bản. Bóng đá, Tư Đồ Vân Binh chờ phiên dịch thuật lại về sau lắc đầu nói, Nhật Bản đội trên World Cup có lẽ sẽ bại bởi bờ biển Nga. Nigeria, chẳng lẽ điều này đại biểu Nhật Bản bóng đá trình độ lạc hậu hơn châu Phi một chút khu vực sao? Tranh tài kết quả không có nghĩa là cái gì? Cứ việc một quốc gia đội tuyển quốc gia thường thường có thể trực quan phản ứng bóng đá trình độ là phổ la Volkswagen tối công nhận một cái tiêu chuẩn, nhưng là Tây Ban Nha tại năm 2008 cướp đoạt giải Euro trước đó cũng chỉ là thi dự tuyển chi vương. Nhưng không có người nghi vấn qua Tây Ban Nha bóng đá trình độ. Nhật Bản không cần thiết xoắn suýt tại Asian Cup bên trên thất bại. Bởi vì bản thân Nhật Bản đội bóng đá phát triển rất sớm trước kia liền đem World Cup định vì một vòng bên trong phấn đấu chung cực mục tiêu. Nếu như chỉ là vì giải thi đấu thành tích, Nhật Bản đội vì cái gì không đem Shinji Kagawa, Shinji Okazaki, Makoto Hasebe bọn hắn chiêu mộ trở về đâu? Nói cho cùng vẫn là muốn vì 4 năm sau World Cup làm chuẩn bị. Lúc đầu lần tiếp theo World Cup chính là tại 2022 năm cuối năm cử hành. Có thể nói khoảng cách hiện tại có không sai biệt lắm thời gian 4 năm. Asian Cup về sau có tiếp cận thời gian 4 năm châu Á đội bóng chỉ là đánh thi dự tuyển mà không có. Giải thi đấu tăng lên kinh nghiệm. Nhật Bản đội muốn luyện binh, nếu như mình xác mục đích lại đến xem bọn hắn biểu hiện. Kỳ thật cũng không chênh lệch. Nhật Bản phóng viên sau khi nghe lâm vào trầm tư bên trong, suy nghĩ kỹ một chút. Hàn Quốc so Nhật Bản đội bị loại sớm hơn, mà Hàn Quốc còn chiêu mộ Son Heung-min đâu.